Lớp học kinh dị, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi qua ngày hôm sau, Han quyết định giết bà ấy ngay đêm hôm đó. Nhờ thông tin của thầy Rhys, tụi nó mới biết được bà bị bệnh tim và đang trong bệnh viện Essex. Đi khẽ thôi, Annie đưa ngón trỏ lên môi. Nhanh nhanh, ông bảo vệ kia, Lucy cứ rối lên khi thấy ánh đèn pin đang đi đến. Lọt rồi, cả lớp 8 mừng thầm. Ok, tụi mày trốn vào nhà xác đi, không ai dám vào trong đâu nên không lo bị phát hiện. Han đưa tay xua đuổi tụi nó. Đừng, nhà xác ớn lắm, Bân mắt rươm rướm lệ kéo tay áo Bin. Ngoan, đi theo anh. Bin xoa đầu Bân, Lucy dám đi không? Ken nắm tay Lucy, tất nhiên rồi, Lucy cười tươi, nụ cười này mang ý nghĩ sâu xa hơn làm Ken lạnh sống lưng. Bà này có ý định gì vậy trời? Ken nghĩ thầm, tụi nó 29 đứa lớp 8 và thầy Rhys bây giờ đã có mắt tại nhà xác nhưng từ đâu ra có hai bóng đen chập chờn. Cây gì vậy? Bân hoảng hốt, để tao xem. Ken tiến lại chỗ hai bóng đen đang chí chóe nhau, đặt tay lên vai của một bóng đen. A hát hát hát ma má ơi cứu coi con chưa muốn chết mà hu hu. Honey khóc giống lên, SSSSSS. Ken bịt mồm Honey lại. Ủa, Jin với Honey, đi đâu đây? Annie tiến lại chỗ hai đứa kia. Ờ thì nhờ công nghệ hiện đại bằng tai mắt nên tôi và Honey biết mấy người tính giết người nên đi theo ai dè bị ông bảo vệ dí ra đến đây. Jin kể đầu đuôi sự việc, máu quay, Bân chỉ vào cái vật trên tay Honey. Yáp, Honey giơ ngón cái nháy mắt, tôi lại hai người, Lucy ôm đầu hết chịu nổi hai đứa này. T.H.A, Honey và Jin nháy mắt tinh nghịch, SH, đến giờ rồi, để tôi gọi Han cái đã. Annie, Dali, gì vậy Annie, có hai nhân vật mới xuất hiện kia, ai vậy, Jin vs Honey, làm sao cho tụi nó coi với. Ok, ý cái gì hiện ra trong đầu vậy? Cái phọc nào vậy? Honey vs Jin nhắm mắt ôm đầu. Phim phiên bản Full HD đó, coi đi đừng làm ồn là được. Lucy, quay lại với Han, hắn rút hết dây dợ lằng nhằng đang gắn trên người bà, dùng tay đập nhẹ vào má trái của bà. Ai, bà bị tát thì hết hồn chồm dậy. Không lẽ mơ, nói xong bà nằm xuống ngủ tiếp. Han tiếp tục tát nhẹ vào má phải. Ai, bà lại bật dậy nhìn xung quanh. Không lẽ mình bị bóng đè? Bà lại nằm xuống nhưng lần này không ngủ mà hí mắt lại nhìn như đang ngủ. Hừm, không lẽ qua mắt được tôi? Han nói vọng trong đầu bà. Ai vậy? Bà hét lên, y tá trực bên ngoài nghe bà hét thì chạy vào trong, thấy bà chảy rất nhiều mồ hôi, dây chuyền nước biển lại bị rớt ra nên nghĩ bị rớt dây nên mới vậy, y tá gắn lại cho bà rồi ra ngoài. Han khóa trái cửa phòng bà lại rồi tiếp tục gỡ dây chuyền nước biển ra, lần này chính thức gọi bà dậy và hiện nguyên hình, khi con người bị bệnh tim thấy những gì đáng sợ sẽ như thế nào chắc ai cũng biết ha. Bà chồm dậy thấy một con ma đứng trước mặt mình rất ghê tởm, bà hét lên rồi lấy tay ôm ngực thở hổn hển, y tá bác sĩ bên ngoài chạy vào nhưng không tài nào mở cửa được, đến khi bà ngưng thở hẳn Han mới tiến lại chỗ bà, cầm cao dao phẫu thuật lên đâm thẳng vào ngực, vào cổ, máu bắn tung tóe lên mặt Han, rơi trên môi Han, dùng đầu lưỡi lạnh buốt và dài ngoằng liếm giọt máu vương trên mặt rồi cười lớn, sau đó cắt bà ra từng mảnh nhỏ, bỏ vào trong bịch như ba của bơ rồi ra chỗ nhà xác, bác sĩ kiếm được chìa khóa liên mở cửa nhưng không thấy ai, cả bệnh nhân cũng biến mất không để lại dấu vết trừ con dao phẫu thuật nằm dưới sàn không một giọt máu. Về phía tụi lớp 8, mang về chi vậy? Annie cầm cái bịch xoay mòng mòng, hỏi ông Rhys ấy. Han bĩu môi, ngày mốt thầy tổ chức lễ hội nấu ăn các em nhớ không? Thầy Rhys chọc chọc vào cái bịch đựng xác bà. Thì liên quan gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả lớp đơ mặt ra nhìn ông. Đây là thực phẩm nấu ăn, Ken đập tay nhận ra. Chính xác ha ha, ông Rhys khơi lớn, thầy ít có ác lắm, em không ăn đâu đấy. Bân, chỉ cho thầy cô ăn thôi, tất nhiên trừ thầy. Rhys vốt cằm, mà Lucy đâu, Ken ngó xung quanh thì thấy Lucy đang ngồi chồm hổm nhìn mấy cái xác hí hoái cái gì đó. Làm gì vậy? Bân tiến lại chỗ Lucy thì thấy Lucy đang cầm cây bút lông vẽ vời lên khuôn mặt của người chết. Ôi trời ơi, ai cũng có những nét chữ kỳ dị và hình thù kỳ quái trên mặt, tội nghiệp chết rồi vẫn không được yên thân, cho linh hồn người ta bình yên ở nơi khác đi Lucy à, phá đủ chưa? Ken cốc đầu Lucy, ai, ra, đang vui mà, Lucy xoa đầu, đi về, Ken gằng giọng, vâng, Lucy cúi đầu xuống, không may bị trật chân té, rồi xong nó bị bong gân luôn. Ông bảo vệ nghe tiếng động thì chạy vào, không thấy ai cả, gãi đầu rồi ra ngoài. Tụi nó đang trốn dưới cái giường của người chết mà có khăn phủ đến đất. Xém chết, Lucy có sao không? Ken với Lucy trốn chung một giường, và tư thế rất nhi tình cảm. Ken đang ôm Lucy, một tay che miệng Lucy, và Lucy cũng một tay che miệng Ken. Không sao, nhỏ cười tít mắt nhìn Ken. Trái tim Ken một lần nữa bị đập lệch nhịp. Về thôi, Bin ngoắc tay, Annie về bảo quản bọc thịt này tốt cho ngày mốt nhé. Thầy Rhys khăn dặn, ok thầy, Annie, à quên, em cũng rảnh rỗi lấy máu của hai người đó nè, thầy cần không? Han đưa trước mặt thầy Rhys một bịch chất lỏng màu đỏ bự. Cần chứ, ha ha cảm ơn em. Thầy Rhys như sực nhận ra cái gì mừng quính lên, đồ ăn không có đồ uống là không được, Lucy có vẻ nhận ra điều đó. Vậy là tụi nó mỗi đứa về một ngả, ngày mai cũng không có gì đặc sắc, tụi nó chỉ bàn cách chế biến món ăn. Lẩu nhé, xông khói cơ, nướng phi lê, lăn bột chiên giòn, chiên xù, es tụi bay im coi. Nướng BBQ là độc nhất vô nhị. Poki tán thành, đó, vậy là xong một cuộc hội nghị, nhanh chóng chưa tới một phút, vậy cũng đủ hiểu tụi nó hợp nhau như thế nào. Gia đình thầy Bơ dậy sinh không thấy ba mình quay về thì nghĩ ba đã đi chơi xa như mọi hôm, còn gia đình một thằng lớp 6 chỉ lo tung tin tìm kiếm người thân chưa có biết bà đã chết. Ngày mai TG bận R nên ca áp chuyên DC, mấy bạn thông cảm nha. Ba cách chương.